One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Claudius. Ta hoài nghi các ngươi kỳ thị Don Quixote dòng họ. Empty Throne, tượng trưng cho bình đẳng, công chính, chính phủ thế giới một cái dấu hiệu thứ nhất, mà Empty Throne chỗ đại điện. Khoảng cách bằng đức người tòa thành cũng không tính quá xa. Lúc này Claudius, Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, Crocodile còn có hải quân tam đại tướng bọn người tại đại điện này trước cửa cách đó không xa. Marizoa đã bị hải quân liên thủ CPX khống chế được. Lúc này ở đại điện này trước cửa, cũng có được đại lượng hải quân binh sĩ cùng CPX đặc công tại đề phòng. Thế giới hội nghị hôm nay xem như tạm thời kết thúc. Các quốc gia vương tộc đều được an bài lấy có thứ tự trở lại riêng phần mình chỗ ở bên trong ở. Ngày mai sẽ còn tiếp tục tới họp. Bọn hắn không biết cái gì im đại nhân tồn tại. Tại Gorosei bị Claudius cầm xuống về sau, liền cho rằng Marizoa đã hết thảy đều kết thúc. Bởi vậy Claudius cũng dự định tới gặp vị này im đại nhân. Có chiêu thức gì, đều bày ở ngoài sáng, đến so tay một chút tốt. Cái kia năm vị, không cho người thấu lộ tin tức hữu dụng gì sao? Sengoku nguyên soái đi theo Claudius bên người, nhỏ giọng mở miệng hỏi, im đại nhân quá mức thần bí, mà thần bí liền đại biểu cho không biết đại biểu cho hoảng sợ, cho dù là chấp trưởng thiên hạ binh mã. Dưới trướng đâu chỉ 1 triệu Sengoku nguyên soái, tại đối mặt không biết im đại nhân lúc, trong lòng cũng có chút không chắc, vấn đề này đều chạy tới bước này, nếu là lại lật thuyền, vậy coi như thật là 10 phần không cam lòng a. Claudius nghe hắn lời này, biểu lộ hơi hơi có chút kỳ quái bộ dáng, sau đó chép miệng một cái nói ra, ta nói, im đại nhân có thể là ta Don Quixote gia tộc tiên tổ. Ngươi tin không? Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút. Tiếp lấy nhìn một chút Claudius. Lại nhìn một chút cái này Marizoa. Sờ lấy mình bím tóc hồ. Trầm ngâm một trận. Mở miệng nói ra. Điện hạ ngài khoan hãy nói. Ta thật tin. Claudius sắc mặt hơi có chút phức tạp. Mở miệng nói ra. Cũng bởi vì ta Don Quixote gia tộc dòng họ. Khụ khụ, Sengoku nguyên soái có chút lúng túng ho khan một cái cuống họng. Sau đó còn nói thêm, cũng không phải, chủ yếu là điện hạ ngài chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sengoku nguyên soái lại đã ngừng lại lời nói, không có tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ trong lời của hắn cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là vì sao trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Ngươi xem một chút ngươi cái này làm ra sự tình. Đặt 800 năm trước. Không phải cũng cùng im đại nhân một cái dạng sao? Ngươi Claudius cũng họ Don Quixote. Cái kia vừa nghĩ như thế. Coi như hắn im cũng là họ Don Quixote. Giống như cũng không kỳ quái. Ai bảo các ngươi gia tộc nghiêu bức đâu? Claudius lại nhìn một chút Sengoku nguyên soái, sau đó mở miệng nói ra, ta cảm thấy đây cũng là hậu thiên hoàn cảnh dưỡng thành mới là. Huyết mạch cái gì, đều là hư ảo, người sao có thể mê tín huyết mạch đâu. Ngươi nói đúng không? Sengoku nguyên soái liếc mắt, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng đúng đúng, điện hạ ngài nói là. Tại sao ta cảm giác ngươi một chút cũng để ở trong lòng đâu? Claudius có chút bất mãn mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Ta Sengoku đối điện hạ ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, lại như tứ hải tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên là ngươi nói cái gì? Ta liền tin cái gì? Sengoku nguyên soái không chút do dự mở miệng nói ra. Claudius trầm mặc nhìn xem Sengoku nguyên soái. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Ngươi thay đổi. Ha ha, Sengoku nguyên soái tùy ý cười cười. cũng không có đáp lại Claudius. Claudius cũng không có ở chỗ này cùng Sengoku nguyên soái tiếp tục vô nghĩa, mà là mở miệng nói ra, không có gì tin tức hữu dụng, tại ta trong dự liệu, nhưng cũng quả thật có chút tiếc nuối. Claudius vốn là không có tính toán từ Gorose nơi này lấy được lấy vật gì chân chính trọng yếu cơ mật, dù sao hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu là hắn cái này im đại nhân, đoán chừng cũng sẽ không cho Gorose nhóm thấu lộ cái gì. Vẫn là câu nói kia, không biết mang đến hoảng sợ, mà hoảng sợ thường thường cũng có thể mang đến kính sợ. Thượng vị già, nhất là đến im đại nhân loại vị trí này người, thần bí một điểm luôn luôn tốt. Nếu là hắn một ngày ba bữa ăn cái gì đều bị Gorose nhóm biết lời nói, ngược lại là không có nhiều như vậy lòng kính sợ không phải sao? Sengoku nguyên soái nghe lời này, cũng là hơi hơi có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Quả là thế à, tiếp lấy hắn ngữ khí dừng một chút, mở miệng lại hỏi, cái kia cổ đại binh khí sự tình đâu? Claudius sắc mặt hơi chìm chìm, mở miệng nói ra, theo cái kia năm vị nói, cổ đại binh khí thiên vương Uranus đúng là nắm giữ tại im đại nhân trong tay. Về phần cái này thiên vương là cái gì? Chấm ngoặc kép phẩy, Claudius nói đến đây, hơi dậm chân, mở miệng tiếp tục nói. 89/10 chính là chúng ta dưới chân Marizoa. Sengoku nguyên soái nghe vậy trong lòng giật mình, sầm mặt lại, mở miệng nói ra, vậy cái này đừng suy nghĩ nhiều, tả hữu bất quá là một cái cổ đại binh khí mà thôi. Claudius nói đến đây, nhéo nhéo nắm đấm của mình, trầm giọng tiếp tục nói, nếu là dám cản ta, ta liền đập vỡ cái này thiên vương Uranus, để nó trở thành vĩnh cửu truyền thuyết. Sengoku nguyên soái gặp Claudius trịnh thượng áp đặt nói, nghĩ cũng phải, tả hữu bất quá là cái cổ đại binh khí mà thôi, xem như uy hiếp, nhưng cũng không đến mức làm hắn ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Một đoàn người rất mau tới đến cái này Empty Throne trước đại điện. Spandai đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Điện hạ, ngài đã tới. Spandai cùng đi theo đến Claudius trước mặt, mở miệng hỏi đợi nói. Claudius gật gật đầu, tiếp lấy cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, bên trong vẫn là không có động tĩnh gì sao? Spandai nhanh chóng đáp lại nói, xác thực không có, bất quá căn cứ mệnh lệnh của ngài, chúng ta cũng không có tiến hành bất luận cái gì thăm dò. Nơi này bình tĩnh như chết nước, theo lý thuyết, liền coi như chúng ta trấn áp Marizoa tốc độ rất nhanh, cũng đầy đủ ổn định. Nhưng không có khả năng bên trong không có người nhận được tin tức mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác, thật một điểm phản ứng đều không có. Chấm ngoặc kép, gặp ra hỏa này khi nghe thấy lời này phía sau cũng là sờ lên cái cằm. Trần chờ nói, sẽ không phải là cái này cái gì im đại nhân đi ra ngoài du lịch đi. Không ở nhà à, hắn cái này vừa mới nói xong. Sengoku nguyên soái, Crocodile còn có còn lại các đại lão tất cả đều sửng sốt một chút. Ngoạt tào, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Bất quá Claudius lại là khoát khoát tay, mở miệng nói ra, sẽ không, ở thế giới hội nghị mở ra trước đó, Gorose nhóm đã gặp im, với lại vị này, im đại nhân, không thế nào ưa thích đi ra ngoài. Nhất là sẽ không ở thế giới hội nghị mở ra thời điểm đi ra ngoài. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi du lịch đâu. Gặp trung tướng cười một cái nói. Cũng không xấu hổ. Cái kia đó là cái tình huống như thế nào? Crocodile cắn xì gà. Hơi nhíu mày. Mở miệng hỏi. Biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Doflamingo trầm ngâm một chút. Sau đó nói ra. Quản hắn là cái tình huống như thế nào, vào xem chẳng phải sẽ biết. Claudius cũng nở nụ cười, gật gật đầu nói, lời nói này không sai. Quản hắn tại cho nên làm cái gì mê hoặc, chúng ta trực tiếp tiến đi xem một chút vị này Im đại nhân chẳng phải xong việc. Vừa mới nói xong, Claudius cũng không có chờ đợi cái gì, ra hiệu Spandai mở cửa. Sau đó mấy cái CPX đặc công không giữ quy tắc lực tướng đại điện cửa điện cho đẩy ra. Bên trong rõ ràng là đèn đuốc sáng trưng, lại có vẻ đến 10 phần u tĩnh, thật giống như có cái gì mãnh thú ở bên trong đồng dạng. Đại điện này cửa điện, tựa hồ cũng biến thành một chương nhắm người mà phệ miệng to như chậu máu. Claudius trong lòng cũng là có chút khẩn trương, muốn nói không khẩn trương, vậy khẳng định là gạt người, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục lại tâm tình của mình. Cất bước hướng phía trước đi vào, Sengoku nguyên soái, Đồ Flamingo các loại Okashichibukai còn có hải quân tam đại tướng tất cả đều đi theo sau. Cảm giác này, làm sao có điểm giống là ta cái đội trưởng này mang theo tiểu đội đi vào phó bản A. Claudius ở trong lòng oán thầm một câu nói, bước vào trong đại điện nháy mắt kia. Claudius phảng phất chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh. Tiếp theo, hắn liền minh bạch, cái này không phải là ảo giác, bởi vì trong đại điện, có người mở miệng, Don Quixote, Claudius sao? Claudius thuận thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, cái kia bị Meito lưỡi dao vờn quanh bảo vệ to lớn trên ghế ngồi. Đang ngồi lấy một cái thấy không rõ diện mục thân ảnh. Là ta, Claudius đầu tiên là 10 phần đơn giản thừa nhận một cái. Sau đó lại cùng nghi ngờ nói, Im đại nhân, không biết có phải hay không là tại học Claudius. Thân ảnh kia cũng là 10 phần bình thản đáp lại nói. Là ta, tiếp lấy cũng không đợi Claudius nói chuyện. Hắn liền tiếp tục nói, ngươi lưu lại. Những người còn lại đều lui ra sau a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN